Chương 548, sợ khổ. Thẩm Thanh Lan lại được nàng hay thay đổi thần sắc cả kinh siết chặt tâm, một tiếng không dám nói, e sợ cho nói nhiều sai nhiều. Lâm Thị nhấp một ngụm trà, trở về chính đề, mấy ngày hôm trước Mục tiểu thư đưa tới đồ vật là ngươi nhị ca, nay khố phòng là ngươi quản, ngươi liền tự mình đi kiểm kê nhập kho. Vì sao chỉ là nhị ca? Thẩm Thanh Lan đã sớm hoang mang, nhịn không được hỏi. Lâm Thị cười, đại ca ngươi tự nhiên cũng có, bất quá hắn ở kinh thành ngốc, tiêu phí đại, nhân tình lui tới cũng nhiều, tạm thời lưu lại, hai người bọn họ thương lượng, đem ngươi nhị ca thác mục ra trả lại. Nguyên lai như vậy, Thẩm Thanh Lan giật mình, xem ra vẫn là chính mình quá mức đơn thuần, quá không thông đạo lý đối nhân xử thế, lại hỏi, mục thế tử hôm nay tới không phải truyền tin nha đại ca, nhị ca không có ghi cho ta tin sao? Lâm Thị buông tay, lần này còn thật sự không có. Thẩm Thanh Lan bĩu môi, đại ca mới đính thân liền không muốn muội muội, nhị ca liền thân đều không định liền không muốn muội muội, nói không mất mát là giả. Lâm Thị phốc phốc cười to, điểm nàng chắn nói, ban đầu là ai nói, nhường Như Âm làm tẩu tử, cô tẩu tình thâm tới cái này tẩu tử còn chưa vào cửa, em gái chồng liền ăn lên giấm chua. Đến Thẩm Thanh Lan lại cười, tẩu tử nếu là vào cửa, ghen không phải ta, mà là đại ca cũng không biết nhị ca tương lai sẽ cười ai. Nếu cũng là của ta hảo bằng hữu, ta đây liền có thể làm cho đại ca, nhị ca cùng nhau ghen tị, chợt trưởng. Lâm Thị cười đến ngửa tới ngửa lui, vỗ nàng đầu mắng, tiểu ni tử, quay đầu đại ca ngươi, nhị ca đánh ngươi, ta cũng mặc kệ, ta có tẩu tử. Lâm Thị cười, ngươi không gả người? Thẩm Thanh Lan mềm nhũn hừ hai tiếng, không gả. Lâm Thị tươi cười trở nên bí hiểm, nàng nhẹ không thể nghe thấy thở dài, ngoài ý muốn không có tiếp tục nói hết, mà là ngược lại nói lên ngày mai đi lục phủ sự tình. Lục gia ở là biệt huyện, lâu không người ở, bọn họ vừa đến không vài ngày liền vội vàng mở tiệc chiêu đãi, không hẳn cũng đã thu thập thỏa đáng, bởi vậy chúng ta cũng đừng ngốc lâu, cấp nhân gia thêm phiền. Ta biết, Thẩm Thanh Lan nếu không phải còn suy nghĩ lục phu nhân từng đối với chính mình không sai, hoàn toàn đều không muốn đi, nơi nào sẽ ngốc lâu bất quá, nói đi nói lại thì, Thẩm Thanh Lan lần này đi. Trong lòng là lặng lẽ an bài nhiệm vụ, lúc này nghe Lâm Thị vừa nói, còn có chút lo lắng thời gian không đủ. Mẫu thân, ngài nói, Lục Đại Nhân cùng Lục Phu Nhân vì sao vội vã như vậy? Vội vàng thiết tiến đâu? Mọi người đều biết bọn họ vừa đến, mà có trận bận bịu đâu, hoàn toàn không cần thiết vội vã như vậy à. Chúng ta lúc trước cũng qua rất lâu mới mở tiệc chiêu đãi sao? Mặc dù nói có đợi đại ca, nhị ca tin vui nguyên nhân, nhưng coi như không có điểm này, cũng không đến mức vừa đến vài ngày liền thiết tiến á. Lâm Thị im lặng một lát, việc này, ta cũng khó mà suy đoán, chung quy là có bọn họ lý. Do chứ, Lô Đại Nhân là Hội Châu người địa phương, tuy rằng này cháu hoành hành ngang ngược, nhưng Lô Đại Nhân bản thân vẫn là rất có liêm danh, hắn đột nhiên bị điều tra, Lục Đại Nhân lâm thời tiếp nhận, chỉ sợ dân ý, đồng nghiệp chung đều có nghị luận, Lục Đại Nhân thiết tiến, cũng là vì cho thấy thái độ, lấy lòng địa phương đồng nghiệp đi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy rất có khả năng. Mẫu thân, đại bá mẫu hay không nhường ngài ngày mai hỗ trợ tác hợp Lục công tử cùng Tam tỷ tỷ? A Lâm Thị chậm rãi gật đầu, thật có ý tứ này. Vậy mẫu thân đáp ứng? Lâm Thị cười lạnh, ta nếu là có bản lĩnh này, nói vài câu đem ngươi Tam tỷ tỷ đưa vào Lục gia, ban đầu ở Phân Ninh không phải đưa vào đi làm gì, chờ tới bây giờ Lục phu nhân tuyển con dâu thái độ, ngươi còn không biết sao? Ta có thể làm cái gì? Có đáp ứng hay không có gì ý nghĩa? Thẩm Thanh Lan cũng biết lời này là thật, trong lòng vừa an tâm lại khổ sở. An tâm là Thẩm Thanh Chi đại khái không thành được, khổ sở là kia Thẩm Thanh Nguyện cũng đồng dạng không thành được nha. Càng nghĩ, Thẩm Thanh Lan nhất viên nhiệt huyết sục sôi, làm hồng nương tâm liền lạnh 5-6 phân, bất mãn về chính mình trong phòng đi. Lâm Thị hô nàng một câu, lại không nói gì, khoát tay, nhường nàng đi. Thẩm Thanh Lan đầy bụng nghi hoặc lại thấp thỏm, nàng còn thật sợ Lâm Thị nói ra cái gì đến, bận bịu nhanh như chớp đi ra ngoài. Còn chưa ngồi xuống, đột nhiên nghĩ đến nhị ca gửi về đến mấy dương đồ vật, mắt thấy sắc trời còn sớm, lấy chìa khóa nhắm thẳng khố phòng đi. Tam khẩu thùng lớn liền đặt tại khố phòng ở giữa đất trống, Thẩm Thanh Lan mở ra tường, một bên kiểm tra một bên đăng ký, nhịn không được âm thầm chật lưỡi, hoàng gia quả thật ra tay hào phóng, văn phòng tứ bảo, vàng bạc đồ ngọc, lăng la tơ lụa mọi thứ đều là đồ tốt. Chờ nàng kiểm kê hoàn tất, từng kiện ghi lại trong danh sách, lại lần nữa phong tương phong kho, trở ra thì trời đã tối nặng nề, gió đêm cởi nhiệt khí, nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào người, thoải mái chi cực kỳ. Thu nguyệt sách đèn lồng chờ ở khố phong ngoài, thấy nàng đi ra, bận bịu nên lên, tiểu thư làm việc cũng không thể quên canh giờ nha. Thẩm Thanh Lan làm xong sống, tâm tình vô cùng tốt, cười nói, nhị ca cưới vợ xính lễ xem như đủ. Thu Nguyệt trêu ghẹo, tiểu thư ngài cái này em gái chồng thật là tận chức tận trách, nhị thiếu mãi mãi còn không biết ở đâu, liền đã an bày xong xính lễ. Đây là tự nhiên, nhị tẩu không thể so đại tẩu cùng ta thở nhỏ tình thâm, nhị tẩu lại không biết cái gì tính tình, ta tổng muốn trước lấy lòng, cũng tốt thu nhị tẩu một cái vui vẻ. Tiểu thư người gặp người thích, cần gì tranh thủ người khác vui vẻ. Thu Nguyệt cười nói, y lì nô tì nói, tiểu thư ngược lại là nên chuẩn bị một chút chính mình chính sự mới trọng yếu. Thẩm Thanh Lan vừa nghe, sởn tóc gáy, không trách nàng thần hồn nát thần tính, một câu nói đùa đều nghe không được. Nếu là bình thường, nàng cũng liền cười một tiếng mà qua, nhưng hôm nay mục hoa cảnh vừa tới qua, Thu Nguyệt lại đi hiện trường nghe lén, đối với này rõ ràng thấu đáo, nàng lúc này thuận miệng một câu, đều sẽ làm cho người ta khẩn trương. Ngươi có phải hay không còn nghe được cái gì? Thu Nguyệt cũng nhìn ra Thẩm Thanh Lan biểu tình đều cứng ngắc, không dám lại chơi cười, vội vàng nói, không có nghe được khác, chỉ là nghĩ đến tiểu thư niên kỷ không nhỏ, kết hôn chính là chuyện sớm hay muộn. Sớm chuẩn bị sớm an tâm. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, cũng ý thức được hành động mới vừa rồi của mình quá mức thần hồn nát thần tính, ngượng ngùng cười một tiếng, phóng khoáng tâm, trong giây lát nghĩ đến một sự kiện, mẫu thân Lâm Thị như thế nào để ra đều không để ra đi kinh thành sự tình trở về sân. Thẩm Thanh Lan đi trước nhìn Phỉ Thúy, gặp Bích Ngọc ngồi ở trước giường thiêu thùa may vá, Phỉ Thúy đang ngủ. Tiểu thư. Bích Ngọc nhẹ giọng chào hỏi. Thế nào lui nóng sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Đến gần chút, cẩn thận sờ sờ chán, đã lui quá nửa, lại hỏi, ăn cái gì không? Bích Ngọc đáp, chỉ uống hai cái cháo, nói là dược quá đắng, khổ nửa ngày đều không trở lại bình thường, ăn cái gì đều là khổ. Thẩm Thanh Lan bật cười, Phỉ Thúy luôn luôn sợ khổ. Còn không phải tiểu thư ngài chiều cũng không phải ba tuổi hoa nhi, ăn dược còn ngại khổ tiểu thư ngài lúc ấy không ở, là không nhìn thấy nàng cái kia khác người dạng, uống một nửa dược sẽ không chịu uống. Vẫn là nô tỳ vỗ bàn bức nàng uống vào. Nếu không phải cố kỵ Phỉ Thúy đang ngủ, Thẩm Thanh Lan chỉ sợ muốn cười ha ha.